Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2286, chương 2287, sợ ngươi kết thúc không được. Mây sâu không biết chỗ, chỉ ở trong núi này, nói, chính là Vân Tâm Sơn Mạch. Vân Tâm Sơn Mạch là thông thiên sơn xung quanh một tòa thật lớn dãy núi. Thiên địa linh khí cực kỳ dư giả. Vân Tâm giới lối vào, liền tại Vân Tâm Sơn Mạch linh khí nồng nặc nhất chỗ. Bình thường thời điểm, người ở đây một ít dấu tích đến, nơi này là dược tổ đạo tràng, không người nào dám khinh nhờn dược tổ thần uy. Bất quá bây giờ, Vân Tâm Sơn Mạch dòng người như dệt, không ít cường giả nhau nhau hướng thâm sơn chỗ phi hành. Chậc chậc. Dược tổ chiếm cứ bực này Linh Sơn Đại Xuyên, thật sự đến, nếu không phải đi theo ngươi, bản đế cũng không dám tiếp cận nơi này a. Chính Minh Thiên Đế cảm khái nói, nghĩ hắn Thiên Đế bát trọng thiên, tại thông thiên giới cũng là đỉnh phong tồn tại, thế nhưng là Vân Tâm Sơn Mạch loại địa phương này, hắn là tuyệt đối không dám tới. Vân Tâm giới nội tình, nhưng so sánh tế ti thần điện thâm hậu nhiều lắm, nơi này cường giả như mây, chính là thiên nhân cảnh siêu cấp cường giả, cũng không dám trong này làm càn, lại càng không cần phải nói Chính Minh Thiên Đế một cái Thiên Đế bát trọng thiên. Cảm thụ được bức người linh khí, Diệp Viễn gật đầu nói, nơi này tới gần thông thiên sơn, chỉ sợ là linh khí dồi dào nhất mấy cái đạo tràng một trong. Lấy dược tổ chi năng, nên được nơi đây, mặc dù đối với dược tổ làm người mười phần khinh thường. Nhưng Diệp Viễn đối với hắn thực lực, cũng không có nửa điểm chất vấn. A, thật xinh đẹp mỹ nhân nhi. Bên cạnh một thanh niên đột nhiên ngừng chân, con mắt thẳng vào nhìn xem Bách Lý Thanh Yên. Một bộ sắc mị mị bộ dáng, thanh niên sau lưng đi theo một cái lão giả râu tóc bạc trắng, trên người lão giả tản mát ra mãnh liệt ba động, hiển nhiên không phải tên soàng xĩnh. Bách Lý Thanh Yên đại mi cau lại là không có phản ứng thanh niên kia. Diệp Viễn, chúng ta đi thôi, Bách Lý Thanh Yên nói. Diệp Viễn gật gật đầu, đang muốn tiếp tục tiến lên, thanh niên kia lại là thân hình khẽ động, ngăn cản mấy người đường đi. Ha ha, tốt mạnh mẽ mỹ nhân nhi, thiếu gia ta ưa thích. Mỹ nhân nhi, thiếu gia ta là tử thanh giới lãnh gia kiệt xuất nhất thất tinh đan thần Lãnh Thiên Hào. Tương lai còn muốn bái tại dược tổ môn hạ, đi theo ta, ngươi về sau có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Lãnh Thiên Hào nói lời này rất có tự tin, hắn cảm thấy chỉ cần chuyển ra lãnh gia tên tuổi, Bách Lý Thanh Yên khẳng định sẽ động tâm. Tử thanh giới lãnh ra, Diệp Viễn cùng Bách Lý Thanh Yên ngược lại là không có quá nhiều phản ứng. Có thể Chính Minh Thiên Đế lại là lấy làm kinh hãi. Một mặt vẻ kiêng dè, nhìn thấy Chính Minh Thiên Đế phản ứng, Lãnh Thiên Hào trên mặt càng là đắc ý mấy phần. Thế nào, tử thanh giới lãnh ra rất nổi danh sao? Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Chính Minh Thiên Đế khẽ gật đầu nói, tử thanh giới là truyền thừa cực kỳ xa xôi đan đạo thế gia. Nội tình cực kỳ thâm hậu, lãnh gia lão tổ bản thân liền là tổ cảnh đỉnh phong đan đạo đại sư. Lãnh gia Lãnh Thiên Kỳ, càng là bái tại dược tổ đại đệ tử môn hạ, là dược tổ đồ tôn. Chính Minh Thiên Đế sống cao tuổi rồi, đối với thông thiên giới những ẩn thế gia tộc này như lòng bàn tay. Huống hồ cái này lãnh gia vốn là cực kỳ lợi hại đan đạo thế gia. Nghe Chính Minh Thiên Đế mà nói, Lãnh Thiên Hào đắc ý nói, ha ha, Lãnh Thiên Kỳ chính là tại hạ đại ca. Diệp Viễn a một tiếng, ngược lại là không có quá nhiều biểu thị. Tiểu mỹ nhân, đi theo loại tiểu tử nghèo kiết hủ lậu này là không có tiền đồ. Đi theo ta, ngươi chẳng những có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, tương lai đạt tới Thiên Đế đỉnh phong cũng không nói chơi. Thế nào, suy tính một chút a. Lãnh Thiên Hào nói, thế mà ngay trước Diệp Viễn cùng chính Minh Thiên Đế trước mặt, đưa tay hướng Bách Lý Thanh Yên sờ soạng. Bách Lý Thanh Yên ánh mắt phát lạnh, thân hình lóe lên, tránh qua, tránh né cái sờ này. Lãnh Thiên Hào lơ đễnh, cười nói, tiểu mỹ nhân thẹn thùng, yên tâm, ca ca về sau sẽ thật tốt yêu ngươi. Một cỗ sát ý từ trên thân Bách Lý Thanh Yên dâng lên, lạnh giọng nói, Diệp Viễn, ta muốn giết người. Diệp Viễn thản nhiên nói, giết làm cái gì? Tinh trùng lên não ra hỏa, thiến hắn đi. Bách Lý Thanh Yên nở nụ cười xinh đẹp, nói, ý kiến hay. Hai người này không coi ai ra gì nói chuyện phiếm. Lão giả đối diện lại là cảnh giác lên, một cỗ cường hãn vô địch khí thế đột nhiên nở rộ, đem ba người bao phủ tiến đến. Hàn mang lóe lên, Bách Lý Thanh Yên kiếm nhanh đến mức khó mà tin nổi. Bất quá, lão giả đối diện lại là Thiên Đế bát trọng thiên cường giả Chí Tôn. Như thế nào cho Bách Lý Thanh Yên xuất kiếm cơ hội? Định, nhưng mà không đợi hắn xuất thủ, Diệp Viễn lạnh nhạt mở miệng, một cỗ đáng sợ thiên đạo pháp tắc đột nhiên giáng lâm, đem lão giả trói buộc chặt. Thiên Đế bát trọng thiên cường giả, Diệp Viễn không cách nào trói buộc quá lâu, chỉ là một sát na thời gian, có thể vẻn vẹn một sát na này, như vậy đủ rồi. A, một đạo kinh thiên động địa tiếng kêu thảm vang tận mây xanh. Lãnh Thiên Hào thống khổ bưng bít lấy hạ thân, lão giả sắc mặt cuồng biến, giận dữ hét, các ngươi dám phế đi thiếu gia, bản đế muốn các ngươi để mạng lại thường. Nói đi, khí tức đáng sợ lại lần nữa bộc phát, lão giả hướng Diệp Viễn đánh tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người vắt ngang tại song phương ở giữa, ngăn cản lão giả đường đi. Người đến là cái trung niên nhân mặc thanh bào, khí tức cực kỳ cường đại, thậm chí còn tại lão giả phía trên. Hắn nhìn xem lão giả, âm thanh lạnh lùng nói, tại Vân Tâm Sơn Mạch người động thủ, giết không tha. Lão giả còn chưa lên tiếng, liền nghe Lãnh Thiên Hào như giết heo thanh âm vang lên, nói, là bọn hắn động thủ trước. Thanh Vũ đạo huynh, ta là Lãnh Thiên Kỳ đệ đệ, ngươi nhất định phải vì ta chủ trì công đạo a. Lúc nói chuyện, hắn mồ hôi lạnh ứa ra, hiển nhiên là đau nhức cực. Thanh Vũ Thiên Đế quay người nhìn về phía Diệp Viễn, âm thanh lạnh lùng nói, Vân Tâm Sơn Mạch cấm chỉ động thủ, chẳng lẽ trước khi đến, đại nhân nhà ngươi không dạy qua ngươi sao? Diệp Viễn nhìn hắn một cái, cười nhạt nói, lấy ngươi khôn khéo, chẳng lẽ nhìn không ra là chuyện gì xảy ra sao? Ngươi dạng này chất vấn ta, là nhìn ta dễ ức hiếp rồi. Thanh Vũ Thiên Đế được phái tới Tuần Sơn, tự nhiên là khéo léo nhân vật. Hắn sang xem một chút, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ là Lãnh Thiên Hào tự giới thiệu, đó chính là người mình. Hắn đương nhiên muốn thiên vị Lãnh Thiên Hào. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn thế mà một câu nói toạc ra, tiểu tử này rõ ràng tuổi còn rất trẻ, tại sao có thể có như vậy tinh tế tỉ mỉ tâm tư? Hừ, mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, ngươi động thủ là thật, chẳng lẽ bản đế liền xử trí không được ngươi? Bản đế cho ngươi một cơ hội, tự phế thần hải, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thanh Vũ Thiên Đế đứng chắp tay, thản nhiên nói, thông thiên giới các đại thế gia đan đạo cao thủ, hắn phần lớn nhận biết, thế nhưng là vô luận Diệp Viễn hay là chính Minh Thiên Đế, hắn đều lạ mặt vô cùng, cho nên hắn kết luận, Diệp Viễn bất quá là cái thế lực nhỏ thiên tài thôi. Hắn Vân Tâm Giới, đắc tội nổi, a, Vân Tâm Giới người. Thật sự là uy phong thật to a. Chỉ là, uy phong của ngươi ở trước mặt ta đùa nghịch, ta sợ ngươi một hồi kết thúc không được a. Chờ một hồi, ngươi sợ là phải quỳ lấy ở trước mặt ta xin lỗi. Diệp Viễn cười lạnh nói, Thanh Vũ Thiên Đế nghe chút vui vẻ. bật cười nói, Hoàng Khẩu tiểu nhi, sợ là chưa thấy qua việc đời a. Cho tới bây giờ, đều chỉ có người khác hướng người Vân Tâm giới xin lỗi. Vân Tâm giới người vĩnh viễn sẽ không hướng người ngoài xin lỗi. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ để bản đế xin lỗi. Hiện tại, bản đế cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp. Ngươi không xuất thủ, bản đế liền xuất thủ. 3, 2, 1, ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.